Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, thuộc hạ không dám nói. Đại thủ lĩnh, ngoặc kép, nhị thủ lĩnh, ngoặc kép, bọn hắn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có cái nào một cái tiểu hài trộm, sẽ giống tên này báo tin hải tặc như vậy, không riêng gì liền nói chuyện biến rông dài cả lăm. Hơn nữa, còn một trận ấp a ấp úng không dám nói, thậm chí nhường bọn hắn bản thân đi nhìn một chút. Các người mẹ kiếp, là không nghĩ còn sống a? Nhưng bọn hắn trong nháy mắt suy nghĩ một chút, tên này trước tới báo tin hải tặc, chính là theo bọn hắn hồi lâu hải tặc, là bọn hắn tâm phúc, ngược lại không đến nỗi, sẽ suốt nói đến lừa gạt bọn hắn. Hơn nữa, nhìn hắn bộ này hoang mang, e ngại bộ dáng, hẳn là bồng lai các bên ngoài. Không riêng gì Lý Bá An mang binh đánh tới, còn xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh hai người, trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt dâng lên. Đi, đi ra xem một chút. Giờ phút này, đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh hai người cũng không cùng hắn rông dài, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lão Dương nhìn thấy, trong lòng tự nhiên là đoán được một số tình huống. Hẳn là Lý Giật đem bọn hắn hải tặc tam thủ lĩnh đầu lâu dùng để tế cờ xuất chinh. Bất quá dưới mắt, còn chưa tới vạch trần hắn thân phận cấp độ. Hắn cũng còn có nhiệm vụ muốn làm. Bởi vậy, Lão Dương cũng liền đi theo hai vị hải tặc thủ lĩnh cùng đi ra bồng lai các. Không ít hải tặc nhìn thấy hai vị thủ lĩnh đi ra, thậm chí ngay cả Lão Dương cũng cùng đi theo ra, tất cả đều là kinh khủng địa run rẩy thân thể, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật bên này. Một bước như thấy quỷ biểu lộ, chỉ thấy cách đó không xa, một khỏa đầu người đang treo ở đường quân xuất chinh kỳ xí bên trên. Mặt người phương hướng thì là nhắm ngay hải tặc bên này. Người kia đầu, chỉ cần là cái hải tặc, đều có thể nhận được, bởi vì đó chính là hải tặc tam thủ lĩnh đầu người. Lý Bá An, lão tử XXX mẹ ngươi. Nhị thủ lĩnh nhìn lên gặp cái này màn tràng cảnh, tức khắc liền tức miệng mắng to, hai tay nắm chặt được giống như thiết chùy đồng dạng. Phát ra một chuỗi lốp bốp giận dữ tiếng. Cứ việc đối diện đường quân cộng lại ước chừng có 1 vạn tả hữu nhân số, nhưng nhị thủ lĩnh trong lòng khí mắng đã trải qua khó có thể đã chịu. Về phần đại thủ lĩnh, đồng dạng cũng là nghiến răng nghiến lợi địa chừng lớn Lý Giật, song mắt bên trong hung quang đã trải qua đỏ đầu được phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại liền muốn giết Lý Bá An. Nhưng mà, không chờ Lý Giật trả lời, một bàn tay liền thình lình địa vung tới. Ba, đột ngột mà hiểu một bàn tay, người nào đều không có dự liệu được. Ngay cả nhị thủ lĩnh cũng không ngờ tới. Một mực đi theo bên cạnh Lão Dương, đột nhiên sẽ đối với hắn động thủ. Một tát này lực lượng rất lớn, chỉ thấy nhị thủ lĩnh mới mắng một tiếng. Sau đó hắn má trái liền nháy mắt đỏ lên, đồng thời nhiều năm ngón tay ấn. Lão Dương, các ngươi, nhị thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy đần độn địa quay đầu nhìn về phía Lão Dương. Đại thủ lĩnh cũng nhìn về phía Lão Dương. Còn lại hải tặc cũng nhao nhao nhìn về phía Lão Dương. Bọn hắn đều không hiểu rõ tại sao Lão Dương sẽ đột nhiên đánh người, hơn nữa còn là đánh bọn hắn nhị thủ lĩnh. Có thể Lão Dương lại là ánh mắt băng lãnh, thuận thế một thanh đường đao rút qua. Phốc phốc, một tiếng đã trải qua vang lên. Nhị thủ lĩnh mở to hai mắt, cảm giác hô hấp biến khó khăn. Trái tay vô ý thức tấm che xuống chỗ cổ. Một tia máu tươi xuất hiện ở trên tay hắn. Bành đông, nhị thủ lĩnh trực tiếp một tiếng, mới ngã trên mặt đất. Đến chết hắn đều không rõ trắng. Vì sao sẽ dạng này? Lão Dương, ngươi là đường quân mật thám, vẫn là đại thủ lĩnh minh bạch nhiều lắm. bật người tế ra đường đao nhắm ngay lão Dương, đồng thời nặng lông mày híp mắt quát hỏi. Ha ha, lão Dương chưa từng cùng bọn hắn nhiều nói nhảm, mà là cười lạnh đạo. Dám mắng công tử, mắng đại nương tử người. Chết, ném câu nói này, lão Dương xách lấy trong tay đường đao, liền chiều đại thủ lĩnh xông tới. Đao thế hung mãnh, công kích cường hãn, bên cạnh mới kịp phản ứng hải tặc, căn bản là ngăn không được lão Dương công kích. Chỉ bất quá nháy mắt công phu, lão Dương liền đã cùng đại thủ lĩnh ra tay đánh nhau. Từng đợt giao thủ âm thanh liên miên không dứt mà vang động tại trong không khí. Mà Lý Dật bên này, cơ hồ tất cả đường quân sau khi thấy một màn này, cả người đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ kiếp chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hải tặc bản thân trước đánh nhau, chẳng lẽ là đấu tranh nội bộ? Không khoa học a, một cái đường quân căn bản là thấy không rõ, cho nên cũng đúng. Lý Dật hít sâu một hơi, cánh tay chấn động, lớn tiếng hạ lệnh đạo. Xông, tất cả hải tặc, một tên cũng không để lại. Là, công tử, đám người lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Bật người xếp hành quân đại đội, trực tiếp xông về phía đối diện hải tặc. Song phương chiến đấu, cơ hồ tại phút chốc vang lên. Chiến trường một mảnh huyết tinh. Về phần Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang thì là vẫn như cũ lưu tại Lý Dật bên người không động, cẩn thận cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, sợ có người ở chỗ tối bắn lén đả thương Lý Dật. Lý Dật nhìn thấy, có chút im lặng địa lắc lắc đầu, nhìn Lâm Lang một cái, phân phó đạo: Lâm Lang, các người nhanh đi cho lão Dương băng cái tay. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần trước bắt đại thủ lĩnh, tiếp đó tất cả đều dễ dàng rồi. Thế nhưng là, công tử, Lâm Lang trần chờ, không yên lòng nhìn thoáng qua Lý Dật, lại nhìn nơi xa đang tại chém giết song phương, quay đầu nói ra: Lâm Lang không yên lòng, công tử phân phó, Lâm Lang được bảo hộ công tử an nguy. Lâm Lang nói đến nghĩa chính ngôn từ, đồng thời thần sắc ngưng trọng, bộ dáng kia thoạt nhìn, nhất định chính là đúng như nàng nói như vậy, là phụng lý lệ chất lệnh, tới bảo vệ Lý Dật. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa bĩu môi, nhìn xem Lâm Lang đạo: Yên tâm đi, ta còn không có như vậy lời nói khí, cứ như vậy mấy cái hải tặc, trước mắt còn không gây thương tổn ta. Có thể, Lâm Lang còn muốn cự tuyệt. Nàng liền chỉ muốn lưu lại Lý Dật bên người. Về phần lão Dương Vũ Nghệ, nàng thế nhưng là biết rõ, có thể hay không cầm xuống hải tặc đại thủ lĩnh, đó bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Liền lão Dương loại này, cơ hồ có thể cao hơn tông sư tay, làm sao có thể biết bắt không được cái kia hải tặc đại thủ lĩnh? Căn bản liền không có khả năng. Nghe ta lệnh hành sự tình, Lý Dật trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. A, Lâm Lang mặt mũi tràn đầy ủy khuất, một bước mới chịu mắng tiểu tức phụ bộ dáng, bĩu môi, cầm lên đường đao liền xông tới. Lâm Lang chỗ đến, đều là một đao chặt qua, không một cái hải tặc có thể sống sót. Giờ phút này, nhìn xem Lâm Lang đã xuất thủ, Lý Dật lúc này mới ra vẻ vô sự cười cười. Bởi vì hắn biết rõ, tất nhiên trước đó có người có thể trà trộn vào đường quân bên trong, như vậy đám này cùng hung cực ác hải tặc, trước mắt khẳng định liền còn có người khác vẫn như cũ lưu tại đường quân bên trong. Biết rõ bản thân muốn tới tiến đánh, bọn hắn không có khả năng như thế triệt để dứt khoát. Nguyệt Nhi, chú ý bốn phía, cẩn thận nội gian, Lý Dật nhẹ giọng tại Nguyệt Nhi bên tai nói ra. Biết, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, một tay nắm chặt đường đao, tay kia thì là nắm thật chặt sau lưng cung tiễn. Lý Dật cũng nắm thật chặt tụ tiễn. Cái này đồ chơi, từ khi Lý Dật tạo ra đến sau đó, còn chưa từng có sử dụng qua. Có lẽ hôm nay có khả năng liền phải dùng tới đi. Chính đang Lý Dật nghĩ thầm, chỉ thấy một tên đường quân đã trải qua một đao chém chết hải tặc, nhưng mà liền ở sau một khắc, hắn liền lấy khó có thể nhìn thấy một loại xảo trá góc độ, hướng về Lý Dật bên này một đao bổ tới, tốc độ nhanh chóng, cho người khó có thể thấy rõ, lại tăng thêm, có đường quân cùng hải tặc giao thủ hỗn tạp, nếu là không có cảnh giác mà nói, một đao kia tất nhiên sẽ bị chém trúng, nhưng tùy thời cảnh giác Nguyệt Nhi thì là đã trải qua phát hiện một màn này mạo hiểm. Công tử, cẩn thận, Nguyệt Nhi lên tiếng hô to. Lý Dật cũng phát hiện, nhưng hắn không động, mà là mặc cho Nguyệt Nhi đi xuất thủ, đem cái này gian tế cho ngăn cản xuống tới. Hai đao chạm vào nhau, cái kia đường quân gian tế đường đao cùng Nguyệt Nhi đường đao đụng cùng một chỗ. Nguyệt Nhi xoay người nhất chuyển, trực tiếp một đao bôi qua nàng cái cổ. Nhưng cái này còn không phải rất mạo hiểm. Đang ở Nguyệt Nhi xuất thủ đồng thời, mặt khác hai tên ra vẻ đường quân hải tặc đã trải qua vung đường đao, hướng về Lý Dật bên này phi tốc vọt tới. Tại bọn hắn trong điều tra, Lý Dật võ nghệ rất yếu, cơ hồ cùng không biết võ nghệ nhân không có gì khác biệt. Bởi vậy bọn hắn rất có lòng tin, nhưng cùng lúc cũng sử xuất sức toàn thân. Bọn hắn tin tưởng hai người bọn họ nhất định có thể đủ đem Lý Dật chảm giết chết. Đi chết đi, Lý Bá An, các người mẹ kiếp, cho lão tử đi chết, dám giết lão tử môn thủ lĩnh. Hai đạo mắng to vang lên đồng thời, đường đao đã trải qua giết tới. Nguyệt Nhi bên này mới giải quyết xong một cái, có thể bên này liều chết xung phong hải tặc, nàng căn bản là khó có thể ngăn cản. Công tử, Nguyệt Nhi hô to, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng nàng phát hiện cự ly không đủ thời điểm, cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, mà là bật người kéo cung bắn tên. Siêu, một mũi tên nhọn, tại không có bất luận kẻ nào ngăn cản tình huống dưới, từ Nguyệt Nhi cung tiễn bên trong bay nhảy mà đi, phương hướng thẳng bức một người trong đó cái ót. Lý Dật chỉ thấy có người đánh tới, chỉ là híp híp mắt, đồng thời đối bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, tay hướng lên trên nâng lên, nhắm ngay cái kia vọt tới gian tế, nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, siêu, siêu, siêu, liên tục ba mũi tên nhọn, ngắn tiểu giống như một điếu thuốc như vậy chiều dài, từ Lý Dật trong tay áo bay ra ngoài, phốc phốc, phốc phốc, cái kia phóng tới Lý Dật hải tặc, còn mang theo mặt mũi tràn đầy thái độ phách lối, có thể một giây sau, liền trực giác bọn hắn cái ót, tựa hồ nhiều một vật, đó là hai mũi tên sắt, mà lại còn nhiễm kịch độc. Trong chăn nháy mắt, cái kia hai tên gian tế nháy mắt toàn thân bất lực, chết không nhắm mắt địa mở to mắt, ngã trên mặt đất. Cái này mẹ kiếp, Lý Bá An trên người vậy mà còn mang theo ám khí. Mặt khác một cái chuẩn bị xuất thủ gian tế, tức khắc liền không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Giờ này khắc này, hắn đã trải qua không dám động thủ. Trên người tùy thời đều có ám khí, người nào mẹ nó còn dám đi hành thích hắn. Hơn nữa ám khí kia, hay là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua gia hỏa. Mặc dù cùng tiễn cùng loại, có thể lực sát thương lại là cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Người nào mẹ nó muốn chết a? Cái kia gian tế tức khắc liền túng, toàn thân không nhịn được run rẩy, dùng sức địa xách đao chém giết huynh đệ mình hải tặc. Ân, còn có một cái cá lọt lưới, người khác không nghe thấy, có thể Nguyệt Nhi thính lực là lạ thường lợi hại. Cứ việc cái kia hải tặc nói thầm thanh âm cực nhỏ, hơn nữa bốn phía cũng có loạn đấu thanh âm, nhưng trước đó nàng liền đã cẩn thận cảnh giác nghe bốn phía, giờ phút này nghe được tiếng lẩm bẩm, Nguyệt Nhi không chút do dự địa kéo cung liền là một tiễn. Siêu, một tiễn này trực tiếp xuyên qua đám người, tinh chuẩn không sai địa bắn trúng cái kia hải tặc. Cho đến chết thời điểm, cái kia hải tặc còn tại chém giết huynh đệ mình. Hắn đều không rõ trắng, tại sao hắn đều không có hành thích, bản thân liền chết. Cái này mẹ nó, rốt cuộc là vì cái gì a? Dám đả thương công tử nhà ta, chết. Bắn chơi một tiễn này sau đó, Nguyệt Nhi mới mặt mũi tràn đầy giận nặng địa trở lại Lý Dật bên người. Mặc kệ Đường Quân bên trong, hiện tại còn có hay không muốn thừa cơ hành thích Lý Dật hải tặc. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ cũng đã không có cơ hội. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại cũng không can đảm kia. Vừa rồi một màn kia, nếu là có muốn hành thích Lý Dật người, khẳng định đã trải qua nhìn thấy, toàn bộ đều túng, mà Lý Dật cũng cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bốn phía. Một khi phát hiện có bất kỳ khả nghi nhân vật, liền sẽ nghiêm túc địa quan sát, nhìn bọn hắn bên trong, có phải hay không còn có lẫn vào Đường Quân gian tế. Dứt khoát là, lớn qua nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì Đường Quân có dị dạng. Tựa hồ lẫn vào trong đó hải tặc, đã trải qua chết hết, mà chiến trường giao phong, vẫn như cũ hỗn hợp không ngừng. Chỉ bất quá, từ khi Lâm Lang xông vào giao chiến đám người bên trong, đồng thời thẳng hướng đại thủ lĩnh thời điểm, đại thủ lĩnh rõ ràng liền duy trì không nổi. Trước đó, đối phó Lão Dương một người, hắn liền ở vào hạ phong thế yếu. Hiện tại lại tăng thêm Lâm Lang cùng một chỗ, không qua mấy chiêu công phu, đại thủ lĩnh liền bị đoạt đi trong tay binh khí, đồng thời bị Lão Dương giam, toàn bộ đều cho ta bỏ vũ khí xuống. Đột nhiên, Lão Dương hướng về phía chiến đấu đám người hô to một tiếng. Lúc này mới tiếp lấy lại đạo, các ngươi hải tặc, nếu là còn có dám can đảm loạn động người, ta liền bật người giết nhĩ môn đại thủ lĩnh. Hoa, mới vừa Lão Dương câu này tiếng hô to vừa ra, giao chiến thanh âm rất nhanh liền ngừng xuống tới. Cơ hồ tất cả hải tặc, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Lão Dương bên này. Cứ việc còn có chiến đấu âm thanh, nhưng chiến đấu âm thanh rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Không có bất kỳ cái gì hải tặc chống cự, nhao nhao nắm chặt binh khí, một mặt trần chờ địa nhìn về phía Lão Dương, cùng bọn hắn đại thủ lĩnh, Dương Hộ Pháp, ngươi cái này phản đồ, cũng dám bắt Lão Tử môn đại thủ lĩnh, còn không mau mau thả đại thủ lĩnh, thả ra tam môn đại thủ lĩnh. Một chúng hải tặc bật người lên tiếng trách mắng, đầy mắt tức giận địa trừng lớn Lão Dương, cái kia từng đôi hung thần ánh mắt, tựa hồ hận không được bật người liền đem Lão Dương cho ăn sống nuốt tươi địa xé mới được. Nhưng Lão Dương không có để ý bọn hắn, vẫn như cũ thanh đao gác ở đại thủ lĩnh trên cổ. Đại thủ lĩnh hai tay tức thì bị Lão Dương một tay chế trụ. Không biết còn coi là đại thủ lĩnh không có chống cự, nhưng mà Lâm Lang lại là hiểu rõ tình hình, bởi vì hắn nhìn thấy vừa rồi Lão Dương đã trải qua một cái trảo thủ, trực tiếp đem đại thủ lĩnh tay kia phế đi. Bây giờ bị Lão Dương bắt lấy người, cũng mới bị phế. Giờ này khắc này đại thủ lĩnh, tại Lão Dương trong tay, liền giống như một đầu đợi làm thịt cừu non như vậy. Đừng nghe hắn, huynh đệ môn, cho Lão Tử giết bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Đại thủ lĩnh nhẫn nhịn cánh tay truyền đến chui đau lòng đau nhức, hướng về phía hải tặc đám người hô to. Nhưng hải tặc đám người không ai dám tùy tiện động, mặc dù là bọn hắn đại thủ lĩnh đã trải qua tự mình lên tiếng, có thể đại thủ lĩnh liền là bọn hắn người đáng tin cậy. Bây giờ liền đại thủ lĩnh đều bị bắt, hơn nữa Đường Quân lại nhiều như vậy, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được? Nhĩ môn dám can đảm không nghe Lão Tử phân phó. Đại thủ lĩnh nổi giận, tức giận cả người hai mắt đều là một mảnh huyết sắc, tinh hồng, tiếp lấy lại mắng to. Các ngươi phế vật, toàn bộ đều cho Lão Tử giết a, giết bọn hắn a. Ba, Lão Dương trực tiếp dùng đao đem hướng về phía đại thủ lĩnh cái cổ nện một phát. Đại thủ lĩnh cả người tức khắc liền đau đến một câu đều không nói ra được đến. Khó được địa ngậm miệng lại. Giờ phút này, Lão Dương mới nhìn về phía cách đó không xa Lý Giật. Cười nói ra, công tử, làm sao xử trí hắn? Lý Giật híp mắt, nhìn một chút cái này đại thủ lĩnh, đồng thời lại nhìn một chút còn lại hải tặc. Cười nói ra, trước tiên đem hắn mặt nạ kéo xuống đây đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Mặt nạ, cái này đại thủ lĩnh nơi nào có mang mặt nạ? Căn bản cũng không có. Được rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.